Vinh quang Chúa Tể, chương 81-81, sự thành lập của Red. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Saka the Virgo đã mù, mắt Chúa Tể không thể nhìn thấy, siêu giác quan cũng suy yếu rất nhiều, trong cảm nhận của mình, y chỉ biết có ai đó đã xuất hiện, rồi y nghe thấy tiếng nổ lớn, lũ trẻ hóa thành tàn cho bởi những lưỡi lửa thiêu rụi tất cả mọi thứ, ở trong biển lửa Chúa Tể cảm thấy một lượng mana nhỏ nhoi, đi theo năng lượng nhiệt như bóng với hình, rót vào cơ thể tàn tạ vinh quang đưa ta đến đây, Chúa Tể, anh chưa thể chết. Người đã xuất hiện nói với Chúa Tể, Saka the Virgo biết giọng nói này, đây là một giọng trầm rất xuôi tai, y nhận ra mình đã nghe nó ở đâu rồi nhưng ý thức bắt đầu mơ hồ, y cũng chẳng nhớ rõ là nghe ở đâu. Saka the Virgo hỏi, anh là ai? Người đó trả lời, ta là, Hyan, Chúa Tể, anh có hối hận không? Saka the Virgo hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Hyan ở nơi này, y lắc đầu. Không, Hyan nói, ở sâu trong sa mạc Takan, có một thế giới nhân tạo, là nơi trục xuất của Elder Donovan. Thế giới này không nằm trong bản đồ của nhà thám hiểm, không được quy ước trong hiệp nghị cạnh tranh tự do. Saka the Virgo im lặng lắng nghe Hyan. Anh ta nói tiếp, Elder Donovan là Elder cuối cùng từng xuất hiện trên siêu đại lục MU Continental, nó bị đại chúa tể Angen Horner, chủ nhân cây quyền trượng Thái Dương, cùng với liên minh chúa tể của các vùng đất trục xuất. Trên bầu trời, trực thăng của lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản đã đến, những chiếc trực thăng hạ độ cao đáp xuống ngay trong thành phố trên con đường trước cổng bệnh viện quốc tế Osaka, binh sĩ của lực lượng phòng vệ ào xuống ập vào bệnh viện, một phần thì gác ở trước cổng và các nơi lân cận, một phần thì tạo thành một vòng tròn bao quanh Hyan và Saka the Virgo. Hyan không để ý tới những người bình thường này, trong mắt anh ta chỉ có Chúa Tể. Elder Donovan có sức mạnh của sự sống và cái chết, những kẻ trái với ý nó bị rút cạn sự sống, tạo thành một loại trái sự sống. Những kẻ vâng theo nó được ban cho tuổi thọ bằng cách ăn những trái sự sống này. Hyan gỡ một cái charm trên vòng đeo tay, nó có hình như một cái hũ đựng thức ăn, cái charm cũng biến lớn, thành một cái hũ đựng thức ăn màu bạc có khắc hoa văn màu xanh dương. Ta có một trái sự sống, anh có muốn sống không? Chỉ cần anh làm một việc ta sẽ cho anh trái này. Saka the Virgo gật đầu nhưng lại từ chối. Cảm ơn anh, tôi rất muốn sống nhưng tôi không muốn sử dụng một thứ như vậy. Hyan nói, trái này không có tác dụng phụ, ta đã tẩy đi hết những gì còn sót lại của Elder Donovan bên trong nó. Saka the Virgo trả lời, anh không thể tẩy được những cái chết bị Elder Donovan rút đi sự sống để tạo ra nó. Hyan cười, phẩm giá của anh làm ta kính trọng, nhưng anh trở nên cứng nhắc và bảo thủ rồi đấy, hơn nữa. Anh ta nhìn về hướng bệnh viện quốc tế Osaka. Bạn của anh, cô gái triệu hồi kia và cả người phù thủy nữa, họ cũng sắp chết rồi đấy. Trái này có thể chia làm nhiều mảnh để sử dụng, tuy không thể tăng tuổi thọ nhưng cũng có thể bảo vệ được sự sống. Anh nghĩ xem, họ có muốn sống không? Đừng vội trả lời, hãy suy nghĩ thật kỹ, ta biết anh sẽ từ chối và nhường trái này cho họ nhưng Saka, ta không cần họ, việc mà ta cần anh giúp họ không thể nào làm được. Anh sống, họ mới có thể sống, ta sẽ không lãng phí trái sự sống này cho họ đâu. Quảng cáo, Saka the Virgo im lặng, y thở dài rồi gật đầu. Hyan mở hũ, anh ta lấy trái sự sống ra đặt ở trên tay, đó là một loại trái cây có màu trắng, hình bầu dục lớn cỡ lòng bàn tay, đang bốc khói màu trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kỵ sĩ rồng này nhặt một con dao gọt trái cây, thứ mà lũ trẻ dùng để hành hạ Chúa Tể, bây giờ đã bị chảy mất phần cán nhựa, chỉ còn phần lưỡi đang vùi trong đất cát. Hyan cầm phần lưỡi đó, cắt trái sự sống ra làm ba. Anh ta đặt Saka the Virgo nằm ngửa xuống rồi bóp một mảnh trái sự sống, vắt ra một thứ nước màu trắng như sữa bò, dưới vào miệng Chúa Tể. Nó không thể giúp anh khôi phục hết toàn bộ những vết thương trên cơ thể anh, đặc biệt là tim và đôi mắt, nhưng anh sẽ không chết, anh sẽ sống để được dịch chuyển qua MU Continental, ta biết ở đó sẽ có người cứu anh. Saka the Virgo cảm thấy như có dòng nước ấm đang vuốt ve cơ thể của mình khi nuốt vào thứ nước từ trái sự sống, những vết thương không lớn lắm cũng đang liền lại, những tổn thương của não do thiếu máu cũng được hồi phục, cảm giác này rất quen thuộc, giống với khi y ngâm mình trong thứ nước tắm mà Leon Diovic Horner đã pha. Cũng giống với khi Saka the Virgo và hội The Innovator chiến đấu với các huấn luyện viên, bị họ hành hung đến mức sắp chết thì được nữ chúa cứu sống bằng một loại năng lực chữa trị thần kỳ nào đó, cảm giác khi đó cũng hệt như bây giờ. Rất giống, quá giống. Elder Donovan, sức mạnh của sự sống và cái chết. Angen Horner, đại chúa tể đã trục xuất Elder Donovan. Saka the Virgo tỉnh táo nhờ vào thứ nước của trái sự sống này, y không ngừng sâu chuỗi những thông tin mà Hyan cung cấp. Đã có một thời gian, Saka the Virgo rất thắc mắc về loại năng lực chữa trị đến mức phải gọi là thần kỳ của nữ chúa, loại năng lực này hẳn không phải là sức mạnh vốn có của một người đi trên con đường chúa tể. Alfonso cho rằng nữ chúa đã bị thương nặng tới mức không thể cứu chữa, rất nhiều người đều tin vào chuyện đó nhưng Leonidovic Horner lại khỏe như vâm, còn có sức mạnh khủng khiếp để chống lại sự đóng băng của dòng thời gian khi lần theo dầu vết dịch chuyển của Saka the Virgo. Trong lời kể của nữ chúa về người thừa kế, khi cô bị ám sát cô nói mình lúc đó đã mất hết sức chiến đấu, bị thương nặng đến thế nào mới có thể mất hết sức chiến đấu. E là không kém tình trạng hiện tại của Saka the Virgo, thế nhưng Leonidovic Horner cũng chỉ cần tự dưỡng thương mấy ngày trong vườn ươm của người thừa kế là có thể khôi phục được một phần, còn có sức mạnh để chạy trốn, phản công kẻ địch, cuối cùng còn có thể giết chết toàn bộ kẻ thù của mình. Loại năng lực chữa trị này đến từ đâu? Saka the Virgo không biết, nhưng giờ đây khi đã nghe kể về Elder Donovan, về sức mạnh của sự sống và cái chết của Elder này, chúa tể cũng sử dụng thứ nước như sữa, vắt ra từ trái sự sống, thứ trái cây kết tinh của sự sống bị rút, bị tước đoạt từ những sinh mạng khác, nhận ra cảm giác quen thuộc khi dòng sữa này chữa trị cơ thể, y dường như khám phá ra được một bí mật nào đó của nữ chúa, của nhà Horner. Hayan vỗ cánh, bay vào trong bệnh viện quốc tế Osaka, anh ta đến chỗ trên The Great bị vùi lấp, lôi gã kỵ sĩ này ra ngoài rồi cũng dưới thứ nước giống như sữa bò này vào miệng hắn, rồi anh ta lại đi đến phòng cấp cứu của Miharu. Khác với Saka the Virgo, người ở trong bệnh viện kinh sợ Hayan bởi sức mạnh của anh ta hơn là kính trọng và ngưỡng mộ như với chúa tể, nhưng thần không quan tâm những con người này, anh ta vào thẳng phòng cấp cứu, đến bên giường bệnh. Rengoku Kyozuro đứng lên, đề phòng, võ sĩ này vẫn chưa biết hết về những gì diễn ra bên ngoài bệnh viện, anh ta chỉ nghe được âm thanh mà thôi. Đừng sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hayan nói, ta là Hayan, ta đến để cứu cô ta. Chấm, quảng cáo, Rengoku Kyozuro kinh ngạc đến sững người, anh ta biết Hayan, ai mà không biết người này chứ? Võ sĩ đứng tránh sang một bên, anh ta rất thông minh, anh ta hiểu con người này sẽ không nói dối để làm gì, nếu anh ta muốn hại Miharu và mình thì không cần phải nói với anh như vậy. Miharu lúc này đã hôn mê sâu, Rengoku Kyozuro có làm thế nào, có nói gì thì cô cũng không gắng gượng được. Hayan đến trước mặt cô ta, bóp miệng Miharu ra vắt một mảnh cuối cùng của trái sự sống, dưới những dòng nước như sữa vào miệng cô. Sắc mặt tái nhợt, không thấy máu của Miharu trở nên hồng hào, ổ bụng bị phá tan tành bởi đạn của súng ngắm có những sợi cơ thịt ngọ ngoại mọc ra kéo liền những vết thương. Miharu đã được cứu, trên The Great và Saka the Virgo cũng vậy, bằng trái sự sống lấy từ thế giới nhân tạo của Elder Donovan, sâu trong sa mạc Takan, bằng thứ sức mạnh có thể tước đoạt sự sống và trao đi sự sống của Donovan, bằng một thứ rất giống với năng lực chữa trị của nữ chúa nhà Horner. Hayan lại bay ra ngoài bệnh viện, đến chỗ Saka the Virgo, xung quanh chúa tể lúc này đang đứng đầy người, diện mạo của y đã khôi phục được phần nào, lộ ra vẻ đẹp vô thực và tuyệt mỹ, một người lính Nhật Bản dùng cơ thể của mình để che chắn cho gương mặt của Saka the Virgo trước hàng ngàn ống kính. Những người lính khác đi tìm mặt nạ của y, nó đã bị thổi bay bởi sóng xung kích. Rất nhiều người muốn tiếp cận để chiêm ngưỡng dung nhan của chúa tể nhưng lực lượng phòng vệ lại lập hàng rào, ngăn chặn tất cả, điều này không có trong lệnh của ban chỉ huy nhưng những người lính này, không ai hẹn ai, đều phối hợp nhịp nhàng để bảo vệ danh tính cho chúa tể, đây là điều duy nhất mà họ giúp được. Một người lính cuối cùng đã thấy chiếc mặt nạ, anh ta không phải là người tìm ra nó, mà là một người phụ nữ Nhật Bản, cô ấy phủi bụi trên chiếc mặt nạ, hôn lên chiếc mặt nạ rồi đưa cho người lính trẻ đi vào trong hàng rào, đeo mặt nạ lên cho Saka the Virgo. Hayan đáp xuống trong hàng rào, những người lính nhường chỗ cho vị thần này cùng với anh hùng của thế giới. Saka the Virgo, họ đã ổn cả chứ? Hayan trả lời, ổn rồi, họ sẽ không chết. Người phù thủy kia bị kiệt quệ tinh thần do phải thao túng năng lực mana của anh ta hao hụt đến gần như cạn kiệt nên mới bị khống chế tinh thần, nay đã ổn. Cảm ơn anh, Saka the Virgo nói, tôi cần làm gì? Hayan nói, ở Laurentia đệ nhất vệ thành, nơi từng chịu sự cai quản và thống trị của nữ chúa nhà Horner đang diễn ra một cuộc tranh giành quyền lực giữa người thừa kế của cô ta và những người thừa kế của các chúa tể khác. Cuộc tranh giành quyền lực đã bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, chuẩn bị nổ ra một cuộc nội chiến giữa các vệ thành Laurentia. Ta cần anh, tham gia cuộc tranh giành quyền lực này, đánh bại những người thừa kế khác, lên ngôi quân chủ của Laurentia đệ nhất vệ thành. Ta biết anh có tư cách này vì anh cũng là một chúa tể, anh nhận sự ban ân của chính cựu quân chủ. Cộng đồng của chúng ta đang gặp phải những nguy hiểm và rắc rối, việc làm của anh ở thành trì trung tâm Davios rất đáng tuyên dương, nhưng còn hai tòa thành trì khác nữa, ở đó không có những người như anh. Ta không thể làm việc mà anh đang làm, ta còn có những việc cần phải giải quyết ở MU Continental, cộng đồng này cần anh bảo vệ bằng quyền lực của quân chủ Laurentia đệ nhất vệ thành. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Saka de Virgo im lặng, Leonidovic Horner nói cần y lấy một thứ quan trọng với cô ta ở Laurentia đệ nhất vệ thành, Hayan thì muốn y tham gia vào cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa những người thừa kế của các vị chúa tể, lên ngôi quân chủ, dùng sức ảnh hưởng của một người trị vì một vùng đất, một vệ thành để bảo vệ cộng đồng người xuyên không? Thứ mà Leonidovic Horner muốn lấy lại là cái gì? Âm mưu gì đang diễn ra ở đó để cô ta phải giả vờ bị trọng thương, không thể cứu chữa được? Hồi lâu sau, Saka de Virgo nói, được, Hayan cười, tốt khi anh tranh giành quyền lực ta sẽ là một người ủng hộ giúp anh lên ngôi vua. Chúa tể, hẹn gặp anh ở Laurentia. Đoạn, kỵ sĩ rồng, người xuyên không đầu tiên bay lên bầu trời, đột phá bức tường âm thanh, tạo thành một vụ nổ khí lớn, biến mất ở cuối đường chân trời, tốc độ cực tốc còn nhanh hơn cả máy bay chiến đấu và tận thế hắc mã. Hayan đã rời đi, những kẻ khủng bố thì đã lẩn trốn, chiếc Honda City cũ mềm, nơi mà kẻ đầu sỏ đang ngồi, trong vụ nổ do Hayan tạo ra khi tấn công Queen Xenomorph đã rời đi, chạy nương theo sóng xung kích. Tình hình lúc đó hỗn loạn, dù rất nhiều người đang để ý nơi này hòng tìm ra kẻ khủng bố nhưng động tĩnh từ vụ nổ quá lớn, cũng che chắn hết những chi tiết nhỏ. Trận chiến thế kỷ đã kết thúc, tai ương của đất Nhật tạm thời được hóa giải nhưng dư âm của chuyện xảy ra trong hai ngày này lại tạo thành những cơn sóng cồn trên khắp thế giới. Sức mạnh của các Walker khiến rất nhiều người lo lắng và thấp thỏm, những kẻ có sức mạnh lại ẩn nấp trong xã hội như những quả bom không kiểm soát làm những người cầm trịch trên toàn thế giới thấy không thể an lòng. Dù thế giới vẫn có những người như chúa tể Saka de Virgo, nhưng sức mạnh của một anh hùng, đôi khi không chống lại được cái ác với những cách thức tàn nhẫn và vô nhân tính của nó không bị bó buộc bởi đạo đức, bởi lương tri, chúng có thể làm tất cả mọi thứ miễn đạt thành mục đích của mình. Các cơ quan lập pháp bắt đầu chuyển động hệt như những bánh răng, những bộ luật mới được ban hành, đưa tất cả người xuyên không và đặc biệt là các Walker vào diện. Nguồn nguy hiểm cao độ chế định những điều khoản để điều chỉnh hành vi của cộng đồng này, điều mà chủ tịch của The Innovator nói đến đã được thúc đẩy sớm hơn những gì anh ta dự đoán. Những người cầm trịch cũng hết sức tỉnh táo, họ không thể để cho cộng đồng này đứng ở thế đối lập với loài người được nên song hành với biện pháp điều chỉnh hành vi, những ràng buộc pháp luật, họ cũng tạo cơ hội cho cộng đồng này được hoạt động công khai. Khi hoạt động công khai, mọi thứ sẽ rõ ràng hơn cho những người cầm trịch, họ cũng có cách để nhận diện, để biết được kẻ thù là ai, kẻ thù đơn giản là những tổ chức không hoạt động công khai dù đã được tạo điều kiện hết mức có thể. Bắt đầu từ Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Hoa Quốc, các cường quốc bắt đầu lên tiếng vận động các Walker và người xuyên không hoạt động công khai dưới dạng các tổ chức và hội nhóm như The Innovator. Những người cầm trịch rất biết cách để tận dụng tất cả những gì có thể tận dụng, họ đứng trên đỉnh của đạo đức, lấy The Innovator làm một tấm gương, là la bàn và thước đo để định hướng, để buộc cộng đồng người xuyên không và các Walker phải nghe theo. Các tổ chức của người xuyên không bắt buộc phải hoạt động công khai, The Innovator đã như vậy, họ cũng phải như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó, phải đăng ký trụ sở, đăng ký thành viên và tuyên bố mục tiêu tầm nhìn, sứ mệnh giá trị cốt lõi như các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế. Một cơ quan quốc tế gọi là RED, được tổ kiến, cái tên lấy từ màu máu của những ai đã ngã xuống ở Osaka, hy sinh cho sự nhân đạo, cho loài người để nhắc nhở cả thế giới về ngày hôm nay. RED đứng ra quản lý và mã hóa, bảo mật tất cả hồ sơ của các hội nhóm, thông tin của tất cả những người xuyên không sẽ được bảo vệ. Thế giới chuyển mình với tốc độ chưa từng có. Cách chương.